Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, lòng người rất phức tạp. Nhân vực lộ cũng trơn trượt. Tựu cái này chính mình mong đợi nửa ngày. Cuối cùng tựu cái này tông chủ chuyên môn trên giường êm. Ngô Vọng mở hai mắt ra. Khóe miệng có chút co quắp mấy lần. Linh Tiểu Lam giờ phút này ngồi tại cách đó không xa tủ sách bên cạnh. Khóe miệng mang theo cười nhạt ý. Quanh người bị tiên tử hương khí bao khỏa. Giờ phút này không ngờ là ngủ say đi qua. Mặc dù quần áo lộn xộn, nhưng cũng là nghiêm chỉnh quần áo lộn xộn, mặc dù Chu Thoa hơi nghiêng. Lại không phải Ngô Vọng xuất thủ đẩy loạn, mà là trước đây nhảy tới nhảy lui quá mức kịch liệt đây thật là. Ngô Vọng nằm tại kia một trận thổn thức cười thán. Linh tiên tử đơn thuần. Tiểu tinh vệ hẳn là coi như thanh xuân ngây thơ. Hắn vừa rồi mê man ở giữa. Cảm giác được một cái trơn mềm tay nhỏ chui vào trong tay mình. Mới đầu kia tay nhỏ run không ngừng. Thời gian dần trôi qua mới bình tĩnh lại. Dán tại Ngô Vọng lòng bàn tay. Sau đó liền không có sau đó. Ngô Vọng, hắn tắm rửa làm gì? Trước đó rửa tay một cái không được sao quyết định. Đằng sau mấy năm tựu không tắm tay trái. Dù sao sau khi thành tiên tiên khu vô cấu. Ngày bình thường cũng sẽ không lạc cái gì bụi bậm. Lâm Tố Khinh ngược lại là có chút bận rộn. Từ đầu đến cuối, nàng một mực làm ra nhấn lấy Ngô Vọng một cái tay khác cổ tay động tác. Nhưng trên thực tế cũng không nhấn thực. Cho Ngô Vọng dắt tay ban sơ cùng kết thúc mơ hồ thể nghiệm. Đợi tinh vệ hóa thành thanh điều vỗ vội cánh rời đi. Linh Tiểu Lam cũng túy tửu tại nơi hẻo lánh ngủ say. Lâm Tố Khinh lại đem trong động phủ đại trận toàn diện mở ra. Phiêu đi qua nâng lên Linh Tiểu Lam. Đi bên trong động, bên ngoài ẩn tàng thân hình các vị huyền nữ tông cao thủ. Giờ phút này cũng là có chút nâng tâm. Bất quá trong động chỉ có Ngô Vọng một cái nam tử. Các nàng cẩn thận nghĩ nghĩ. Cũng liền không quản thêm việc này. Tiên tử nhẹ nhàng quá nha. Lâm Tố Khinh tán thưởng không thôi. Sau đó vừa nhìn về phía Linh Tiểu Lam dưới cổ, trên bụng, khóe miệng không khỏi co quắp một trận. Cái này đều làm sao lớn lên. Tội ác hội tụ ở tội ác chi địa, mà không làm bẩn cái khác tinh khiết chi địa nửa phần. Hừ, nàng mới không hâm mộ. Đợi Lâm Tố Khinh từ trong động bay ra, thuận tiện mở ra cửa động cách tuyệt trận pháp. Ngô Vọng cũng đã theo trên giường êm bò lên, ngồi ở kia xuất thần một hồi. Lại cúi đầu mắt nhìn lòng bàn tay, lộ ra một chút mỉm cười. Bất kể như thế nào, cũng coi như có chút tiến bộ. Ngài cười có chút nhộn nhạo nha. Lâm Tố Khinh chắp tay sau lưng từ bên bay tới. Nàng mũi chân điểm nhẹ, váy giống như một đóa mẫu đơn tỏa ra. Lúc rơi xuống đất mang đến chậm chậm mùi thơm ngát. Lần này giải vây biểu hiện không tệ. Ngô Vọng nói, trướng tiền công, phi, ai mà thèm đâu. Lâm Tố Khinh đi đến giường bên cạnh tĩnh tọa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân thể hướng phía bên trái khẽ nghiêng, váy lắc lư, chân ngọc xẹt qua một lớn một nhỏ hai cái nửa vòng tròn. Mũi chân ôm lấy bắp chân, thân thể bảo trì ngồi ngay ngắn. Động tác này, không có mấy ngàn năm tư chất nữ ma đầu, tựu không làm được loại kia hiên ngang cảm giác. Ừm hừ, Lâm Tố Khinh bình tĩnh nhắc nhở Ngô Vọng một tiếng. Thế nào, Ngô Vọng có chút buồn bực hỏi một câu. Mục quang không tự giác chỗ rơi vào Lâm Tố Khinh trên cổ. Nàng co lại tóc dài lúc, luôn có một loại khó tả phong vận. Giờ phút này lại ra vẻ bình tĩnh. Đột nhiên một câu, thiếu gia, kỳ thật đem ngươi đánh ngất xỉu. Cũng là có thể lưu lại dòng dõi. Ngô Vọng đặt mông ngồi ở Lâm Tố Khinh bên cạnh thân. Trong mắt tràn đầy phiền muộn. Ngô Vọng hỏi. Nói một chút, có ý tứ gì tựu, liền là ngài nên cho các nàng cái tin chính xác, dù sao cũng nên chủ động bày tỏ một chút. Lâm Tố Khinh mục quang xê dịch về một bên, nhỏ giọng nói, ngài muốn thật sợ bị người xem thường, hoặc là bị người nói nhàn thoại cùng ngài thị nữ mù khách khí cái gì. Ta lại không nghĩ đến về sau lại tìm người gả. Ngô Vọng lập tức không biết nên trả lời như thế nào. Đáy lòng của hắn bay qua từng màn họa quyền, đột nhiên phát hiện, Một đường từ Bắc Dã đi tới, hai người đã là cực ít tách rời. Thiếu gia, ta đi chiếu cố Linh tiên tử. Lâm Tố khinh thấp giọng nói câu, lại tự đứng dậy đến, cúi đầu mắt nhìn Ngô Vọng, đáy mắt mang theo vài phần ôn nhu ý cười. Ngô Vọng không biết làm sao, đột nhiên nổi lên một cỗ xúc động, đưa tay, đáy lòng đã nổi lên các loại tình hình, tỉ như Tố khinh một cái hoa lệ xoay người, bị hắn kéo vào trong ngực, hai người bốn mắt tương đối lại tỉ như hắn cầm Tố khinh nhu đề, hô một tiếng chớ đi. Sau đó bốn phía màn che tự hành rơi xuống, hoặc là nhưng tình huống thực tế lại là, Ngô Vọng đưa tay bắt lấy Lâm Tố khinh thủ oàn, sau đó liền là một tiếng ai nha, thân thể không bị khống chế ngã về phía sau, cả người ngã tại trên giường, chớp mắt sau lại lập tức mở hai mắt ra, Lâm Tố khinh xùy cười một tiếng, sau đó lại nhịn không được phình bụng cười to. Vừa rồi không khí trong nháy mắt tan thành mây khói. Giây lát, nàng khẽ hát, bưng mấy bàn linh quả đi bên trong động. Ngô Vọng hữu khí vô lực ngồi trên ghế. Chỉ cảm thấy chính mình cả cuộc đời tràn đầy ảm đạm. Con đường phía trước một mảnh mê mê mang mang. Cái kia vận đạo thần Trúc Long nữ nhi rất đáng gờm sao có thể điều khiển người bên ngoài mệnh đồ. Rất đáng gờm sao tin hay không về sau hắn nghĩ biện pháp cạo chết Trúc Long. Bắt cái này tiên thiên thần trở về làm nha hoàn, bưng trà đổ nước đầy đọc gõ chân cái chủng loại kia, coi là thật ghê tởm. Cái này quái bệnh nguyền rùa đã hình thành, cạnh tranh bất chính, nghiến răng nghiến lợi ở giữa. Ngô Vọng từ bàn đọc sách nơi hẻo lánh lấy ra một cái quyển trục, từ trước mặt chậm rãi đẩy ra, phía trên này vẽ lấy một đầu ngang thẳng tắp, đại biểu hắn từ 3 tuổi đến nay những năm này tuổi. Trên đó tiêu ký một chút to thêm điểm đen. Tại gần nhất nửa năm khắc độ bên trên. Lại vẽ lên 3 vòng tròn. Quay lại, nửa năm này, Ngô Vọng đang tu dưỡng tự thân lúc. Một mực tại tìm kiếm quay lại nguyên nhân. Nhưng hắn đều nhanh đem sọ não của mình gõ. Cũng tìm không thấy giọt kia tinh huyết. Chính mình lưu tại tinh thần thần khu bên trong kia một lũ thần hồn. Từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Mình cùng tinh thần thần khu, tinh thần đại đạo liên hệ, cũng không có phát sinh nửa điểm chuyển biến. Có thể xác định chính là, quay lại cùng tinh thần đại đạo hẳn không có trực tiếp liên quan. Kia lại vì cái gì phát sinh như thế nào phát sinh lúc trước hắn ẩn ẩn gặp được. Tại kia huyền diệu vị trí, hư vô chi không vực, có cái lão nhân bưng đất đá bản cùng đao khắc là bởi vì chính mình tiếp xúc qua những cái kia phiến. Đá nguyên nhân, vẫn là bởi vì chính mình trước đây dùng đạo đức kinh bù đắp âm dương ngũ hành lý luận. Sở dĩ cùng Phục Hy Tiên Hoàng sinh ra một loại nào đó vi diệu liên hệ. Trải qua, quả nhiên là chính mình trải qua sao là một giọt tinh huyết hoàn thành tự thân quay lại vẫn là toàn. Bộ thiên địa bởi vì lựa chọn của mình khác biệt, sinh ra khác biệt con đường phát triển, vừa thế giới tuyến. Chính mình tại liền nhau thế giới tuyến bên trong không ngừng nhảy vọt. Lại thúc đẩy thế giới tuyến tại tiền phương sát nhập hay là. Chính mình trải qua 3 lần quay lại. Bất quá là đắm chìm trong một đoạn hư giả thời không bên trong. Là Phục Hy Tiên Hoàng thôi diễn nội dung. Cho nên có thể bị Phục Hy Tiên Hoàng không ngừng sửa chữa Ngô Vọng không nghĩ ra. Quả thực không nghĩ ra. Mỗi lần đầu mạch suy nghĩ đều có chút đạo lý. Nhưng cẩn thận cân nhắc lúc, mỗi lần đầu mạch suy nghĩ cũng đều có lượn quanh không ra lỗ thủng. Chân tướng, ngay tại ở như thế nào đi lấp bổ những này lỗ thủng. Ngô Vọng đối quyển trục xuất thần một hồi. Cúi đầu tăng trưởng bào phía dưới đã bình phục xuống dưới. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian này, thật sự là muốn hôn mệnh. Để hắn không thể có nửa điểm chủ động. Mặc dù hắn cũng không bài xích bên cạnh chi nhân, nhưng nếu thật là mơ mơ hồ hồ tự thất thân, đó mới là cuộc đời kinh ngạc tột độ. Hắn thực chất bên trong cũng là rất nghiêm chỉnh, nghiêm túc mặt, lại mấy tháng sau, một chiếc lâu thuyền từ cao không cách diệt tông, hướng đông nam phương hướng chậm rãi đi đi. Lâu thuyền tầng cao nhất, Ngô Vọng ngồi nằm tại mềm mại mới giường bên trong, xó xỉnh bên trong có mấy tên nhạc sĩ thổi kéo đàn hát. Bên kia nửa thấu sau tấm bình phong, còn có mấy đạo uyển chuyển thân ảnh nhanh nhẹn nhảy múa. Tơ vàng ngọc tiến bện thành màn che ấm sổ nợ khắp nơi có thể thấy được. Ngàn năm hung thú mềm mại nhất điểm này ra lông chắp vá thành thảm bày khắp toàn bộ khoang. Các nơi trang hoàng hiển thị rõ lộng lẫy nhưng không có mảy may dung tục cảm giác. Xó xỉnh bên trong, các vị đã có tuổi cao thủ, đang cùng thị thần nâng ly cạn chén. Uống tất nhiên là phổ thông rượu ngon. Như vậy trường hợp không đáng bên trên nhân hoàng đạo tử. Ngô Vọng bên cạnh, Linh Tiểu Lam thân mang một bộ màu xám bạc váy dài. Quanh người tung bay thản nhiên nói vận, đang bế quan tu hành. Cách đó không xa trên ghế dài, cái nào đó lão A-di lại cố ý xuất sắc vai chân dài. Mặc váy ngắn, hất lên lụa mỏng, gương mặt xinh đẹp bên trên dán đầy cánh hoa. Chính nằm ngửa tại kia, hưởng thụ lấy mấy tên hắc dục môn nữ đệ tử đấm chân vò vai phục vụ. Ngô Vọng đối với cái này cũng chỉ có thể hô to, mục nát. Nói không hâm mộ khẳng định là giả. Nhưng tìm mấy cái diệt thiên môn hoặc là huyết sát môn nam đệ tử tới đấm chân loại sự tình này, Ngô Vọng là tuyệt đối không làm được. Hắn hôm nay vì cái gì đi ra ngoài sự tình nói đến, lại là hơi có chút phiền phức. Vừa lúc hai đạo lưu quang từ đằng xa chạy đến, rơi vào buồng nhỏ trên tàu bên ngoài, ngưng tụ thành tiêu kiếm đạo nhân cùng một tên khác nữ tu thân ảnh. Hai người trực tiếp đi vào. Diệt tông chân tiên hộ vệ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Vô Vọng, người thật muốn tránh đi. Tiêu kiếm đạo nhân còn chưa chuyển qua bình phong, tự lên tiếng chào hỏi một câu. Ngô Vọng đưa tay nhẹ nhàng lay động. Những nhạc sĩ kia vũ cơ đứng dậy hành lễ, riêng phần mình cúi đầu thối lui. Lâm Tố Khinh bên cạnh mấy tên nữ đệ tử cũng được lễ cáo lui. Nơi hẻo lánh trên bàn rượu mấy người đồng thời nhìn lại. Một mực tại tủ sách bên cạnh đọc sách Thanh Điểu cũng vỗ vội cánh, rơi vào Ngô Vọng trong tay trên lan can. Tránh đi cái gì? Ngô Vọng mỉm cười hỏi lại, điều chỉnh ngồi xuống dáng dấp, để cho mình dựa vào thoải mái hơn chút ít. Lại có cái gì đáng giá để cho ta tránh đi? Tiêu kiếm đạo nhân biểu tình ngưng trọng, phối hợp ngồi đi một bên không vị, lại ra hiệu đi theo nữ tu nhập tọa. Tiêu kiếm biểu lộ có chút khó coi, trầm ngâm một hai, thấp giọng nói, ta biết ngươi có chút tức giận, chúng ta chi gian vẫn cất giấu cái gì, ta thật không có tức giận. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, bọn hắn nhao nhao về bọn hắn nhao nhao, ta căng hết cỡ xem như một cái nhân vực tân tú. Trên thân mang theo đều là hư danh, cũng không có thực quyền, căn bản không muốn thao phần này tâm. Lãnh binh xuất chiến, viễn chinh thiên cung. Điều này cùng ta một cái trong khu vực quản lý phụ hình phạt có quan hệ gì? Lời tuy như thế, tiêu kiếm đánh giá Ngô Vọng biểu lộ, vẫn như cũ có chút kinh dị bất định. Thu Thanh Điểu ở bên phát ra một chút tiếng vang, tất nhiên là nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, ít nhiều có chút nghi hoặc. Lâm Tố Khinh ở bên chậm rãi mà đến, đứng tại Ngô Vọng bên cạnh, đối Thanh Điểu truyền thanh giải thích vài câu. Việc này nguyên nhân gây ra, lại là hơn nửa năm trước Lâm gia phản loạn sự tình. Nhân vực sĩ khí tăng vọt, thiên cung nội tình bị hao tổn, bách tộc nội bộ lục đục, cường thần tấp nập bên trong động. Lại thêm, nhân vực bên trong không hiểu thấu xuất hiện một cái tương lai 12 năm sẽ là thiên cung thần lực suy yếu lúc thuyết pháp. Nhân vực bên trong liên quan tới bắc phạt tiếng hô ngày càng tăng vọt. Lại nhân hoàng bệ hạ bảo trì ngầm đồng ý thái độ. Nhân hoàng các chủ lưu bách nhận đối thuộc hạ hỏi ý, cũng phần lớn chỉ là ngầm thừa nhận. Trước sau lúc này mới 10 tháng, toàn bộ nhân vực đã là chiến ý tăng vọt. Tiêu kiếm đạo nhân hôm nay sở dĩ chạy tới, lại hỏi Ngô Vọng phải chăng bị tức đến, lại là bởi vì mấy ngày trước đó, có một đám hơi không có giả như vậy nhân vực cao thủ đi diệt tông. Tại diệt tông bên ngoài tĩnh tọa 3 ngày 3 đêm, bọn hắn nghĩ mời Ngô Vọng ra mặt, tấu mời bệ hạ xuất binh bắc phạt. Ngô Vọng tránh mà không thấy, lại đối ngoại bắn tiếng, nói mình trọng thương chưa lành, lúc này lấy dưỡng thương làm trọng, vụng trộm, lại nhờ quý gia thả ra tin tức, nói bệ hạ còn tại. Tiểu Kim Long quyết không thể có bất kỳ tỏ thái độ, dùng cái này cũng coi như làm yên lòng những cao thủ kia. các loại, chờ, đám kia cao thủ vừa lui, Ngô Vọng lập tức liền chạy ra, chạy gọi là một cái cấp tốc, bóng lưng há lại phiêu giật hai chữ Cao Minh Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói. Vô Vọng, ta còn tưởng là ngươi bị bọn hắn ép phiền, lúc này mới chạy đến. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở phào một cái, tiếp nhận Lâm Tố Khinh đưa tới chén trà, thấm giọng một cái, nói phiền cũng phiền, nhưng cân nhắc đến, những này đại ca đại tỷ, đại thúc đại thầm, đều là nhân vực trụ cột vững vàng, lại bọn hắn đáy lòng cũng là nhẫn nhịn một hơi, muốn đánh đi Thiên Cung đòi cái công đạo, ta đều có thể lý giải. Cuối cùng, vẫn là chúng ta nhân vực thực lực so Thiên Cung có vẻ không bằng a. Không phải vậy làm gì như thế do dự. Tiêu Kiếm hai mắt tỏa sáng, người cũng duy trì bắc phạt phải nói. Ta kỳ thật phản đối tùy tiện bắc vào. Ngô Vọng nói, rất nhiều người đều bằng Phục Hy Tiên Hoàng năm đó lưu lại điển tịch văn hiến, để phán đoán Thiên Cung nội thực lực, lại không để ý đến. Thiên Cung thực lực có khả năng cũng tại tăng trưởng. A, Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói, ngược lại là chưa từng nghe qua ngươi thuyết pháp như vậy. Kỳ thật rất đơn giản. Ngô Vọng biểu lộ có chút đau, hắn tất nhiên là nghĩ đến trên bầu trời kia lẫn nhau truy đuổi hắc bạch đại tinh, nghĩ đến Đế Khốc đối Phục Hy bát quái lý giải, khai phát, vận dụng. Nguyên bản tiên thiên thần đản sinh tại đại đạo, nhưng đối đại đạo lý giải lại cũng không nhất định so nhân vực siêu phàm cảnh tu sĩ khổ tu vài vạn năm đạo quả càng sâu. Nhưng Phục Hy Tiên Hoàng đạo quả bị Đế Khốc hái đi, Thiên Cung nói không chừng ẩn giấu đối phó Trúc Long át chủ bài, giống như nhân vực ẩn giấu đối phó Đế Khốc át chủ bài. Trước đây Đế Khốc ý đồ thăng cấp thiên địa trật tự, thật sự có thể chỉ là một lần dò xét, nghiền ép đại tư mệnh, giá trị thặng dư thôi. Xem Ngô Vọng hồi lâu không mở miệng, Tiêu Kiếm lo lắng chỗ hỏi, thế nhưng là có cái gì chuyện phiền toái a? Không có việc gì, Ngô Vọng cười cười, chậm rãi nói, hiện tại phiền toái lớn nhất sự tình, kỳ thật chính là mọi người tăng cao cảm xúc Thiên Cung thực lực. Xác thực không phải lúc này chúng ta có thể so sánh. Tiêu Kiếm đạo nhân trầm ngâm một hai, không tốt áp, cảm xúc vật này, chỉ có thể dẫn đạo. Đây chính là bệ hạ bọn hắn quan tâm sự tình. Ngô Vọng đem chén trà thả lại, bên bàn thấp, ta muốn đi Đông Nam vực đi một chút, tìm lão tiền bối tâm sự. Đạo huynh nếu là vô sự, không bằng cùng một chỗ. Tiêu Kiếm cười nói, tam tiên Ngô Vọng thở dài, vị tiền bối này có ân với ta, ta còn là không đành lòng hắn như vậy vẫn lạc. Hắn thọ nguyên không nhiều, sợ là cũng liền mấy chục năm sống đầu, mấy chục năm có lẽ cũng bị mất. Vô Địch gần nhất hồi âm bên trong đề cập, lão nhân trên thân đã có khô thất bại ý. Tiêu Kiếm đạo nhân mặt lộ vẻ giật mình, người là muốn dùng Phùng Xuân chi thần lực không sai. Ngô Vọng cười nói, đạo huynh coi là thật nhạy cảm, vậy ta cũng đi cùng kiến thức một chút. Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói, gần nhất mấy tháng này, bát các cãi đi cãi lại, mỗi người đều có không giống nhau ý nghĩ, nhưng phần lớn đều nghĩ đến bắc phạt lập công. Ngô Vọng nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói, đại chiến cuối cùng liều chính là đỉnh cấp đại đạo số lượng. Nhân vực chỉ có hỏa chi đại đạo, có thể giữ vững nam giã đã là có chút không dễ. Hôm nay chi yên ổn, thực là bởi vì năm đó tọa nhân tiên hoàng dốc hết sức bố cục. Chúng ta hiện giai đoạn, căn bản không có bắc công thực lực, duy nhất có thể lợi dụng, liền là Trúc Long thần hệ đối Thiên Cung tạo áp lực. Nhưng Trúc Long bản thân cũng là sinh linh chi địch, lại nghe không được sinh linh thanh âm. Muốn đem Trúc Long ngăn cản bên ngoài, lại muốn đem Thiên Cung đánh rơi, cái này độ khó cũng không so sâu kiến vượt qua tượng phàm nhân đồ thần thấp nửa điểm. Đúng vậy a, Tiêu Kiếm đạo nhân khẽ thở dài một cái, có thể lại có bao nhiêu người có thể thời khắc thanh tịnh. Ngô Vọng khoát khoát tay, mặc kệ, hiện tại cũng không phải người ta có thể nói chuyện thời điểm, tránh một chút. Tiêu Kiếm đạo nhân cười khẽ âm thanh, tránh một chút. Linh Tiểu Lam từ bên suy tư một trận, nhưng cũng không phát biểu ý kiến gì. Nàng ngược lại là hiểu được, tạm thời thử một lần cũng là không sao. Đang lúc Ngô Vọng thoải mái nhàn nhã, mang theo đại đội nhân mã, hướng đông nam vực lướt tới lúc, Bắc Hải, kia hàng năm âm trầm trên mặt biển, một cái hơi mờ con cua chậm rãi thò đầu ra, kia đôi mắt nhỏ các nơi chuyển động, lại có màu ngà sữa cột sáng rơi xuống, chiếu vào cái này con cua lớn trên lưng, trong cột ánh sáng có đạo thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Một lũ thần niệm không có vào con cua lớn thể nội. Con cua lớn toàn thân run lên, mang theo kia cột sáng chìm vào đáy biển. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.